Sau khi không phát hiện ra điều gì dị thường thì nụ cười quỷ dị lại tăng thêm mấy phần. Cậu Sầm, cô bé, hai cô cậu nghỉ ngơi đi. Buổi tối không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy loạn nhé. Thời Sinh chống cằm hỏi, tại sao? Người phụ nữ nói như đọc lời thoại. Trên núi có giá thú, buổi tối thỉnh thoảng vẫn chạy vào trong thôn. Hai người cũng không phải sợ hãi, chỉ cần không ra khỏi cửa là được rồi. Người phụ nữ dặn dò mấy câu rồi cầm đồ rời đi. Dám lừa dối đến cả ông đây. Người phụ nữ vừa đi, Thời Sinh liền hừ lạnh một tiếng. Ông ra ngoài làm thịt mấy thứ này, đừng làm loạn. Sầm Triệt ngăn cô lại, đám thôn dân này hẳn là bị khống chế. Sao, anh còn muốn cứu bọn họ à? Không ngờ anh lại là người có lòng yêu thương nhân loại nhiệt tình như thế đấy. Phượng Từ nhà cô đâu phải kẻ lương thiện gì. Sầm Triệt đột nhiên rất muốn bóp chết cô, nói cái gì thế hả? Bộ dáng này của cô sao có thể theo đuổi người ta được chứ? Tôi muốn xem thứ ở sau lưng bọn họ là gì. Thời Sinh lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, vậy tới bắt là được rồi, lãng phí thời gian với họ làm gì, em bận lắm. Nếu anh đã nói trước đây trên núi có linh khí, vậy thì chắc chắn là vì trên núi có gì đó xảy ra nên thôn này cũng gặp nạn theo, chúng ta lên núi thử xem. Thời Sinh kéo Sầm Triệt đi ra ngoài, căn bản không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Cô tránh những thôn dân bên ngoài, tới gần ngọn núi tỏa ra âm khí rất nặng kia. Đường lên núi rất thoáng, tựa như có người thường xuyên qua lại. Thời Sinh đi theo con đường đó nhanh chóng tới được lưng chừng núi. Càng đi lên núi thì âm khí càng nặng, còn ẩn ẩn có oán khí lan tràn. Giữa sườn núi mọc đầy cỏ dại, đường đến đây thì không thấy nữa. Giống như tất cả mọi người đi tới đây liền ngừng lại, không hề đi về phía trước. Thời Sinh lấy thiết kiếm ra, không nói một lời liền bổ về phía trước một cái. Kiếm khí ảo qua đám cỏ dại, vòng bảo hộ trong suốt trước mặt bị đánh nát, để lộ ra một gian nhà không lớn ngay trước mặt hai người. Vèo, có một cây gậy trúc từ trong sân bay ra bắn thẳng về phía mặt Thời Sinh. Thời Sinh nhẹ nhàng chém cây gậy thành hai đoạn, lại vung kiếm một lần nữa, dừng tay. Từ trong viện có tiếng hét lớn truyền ra. Nhưng mà đời nào Thời Sinh chịu nghe lời, tốc độ vung kiếm càng nhanh hơn mấy phần. Kiếm khí đảo qua mặt đất làm mặt đất nứt ra một đường chạy thẳng về phía gian nhà. Gian nhà bị kiếm khí đánh trúng liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không nhìn ra nơi này từng có một nơi để ở. Một bóng người chật vật bò ra từ đống sụp đổ, trên người mặc áo bào đạo sĩ, tóc trắng đầy đầu, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Các người là ai? Vì sao lại quấy nhiễu ta Thanh Tu? Đạo sĩ nổi lửa giận. Thanh Tu? Thời Sinh nhướng mày. Thanh Tu ở địa phương quỷ quái này, ông tu cái gì? Vừa thấy đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Đạo sĩ nhíu mày, đôi mắt vốn đã rất nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn. Nhóc con, trông mặt mà bắt hình dong là không lễ phép tí nào đâu. Trưởng bối trong nhà dạy mày chào hỏi người lớn như thế sao? Hắn nhìn thiết kiếm trong tay Thời Sinh với ánh mắt tham lam, thanh kiếm kia dường như rất lợi hại. Nhưng lý trí của lão ta vẫn chưa bị dục vọng đè mất, chuyện vừa xảy ra vẫn làm lão nhớ rõ rành rành, con nhóc này không phải đứa hiền lành gì. Thời Sinh cười ác liệt, trưởng bối nhà tôi dạy tôi cách chào hỏi chính là, người nhìn không vừa mắt thì lập tức giết chết. Con bé tà môn này ở đâu chui ra vậy? Đạo sĩ phóng tầm mắt tới người sau lưng Thời Sinh. Nam sinh vẫn luôn một mực im lặng. Ngay từ đầu lão bị Thời Sinh và thiết kiếm thu hút nên giờ mới nhìn ra. Lão hít hà một hơi, khá hoảng sợ. Cậu Sầm Triệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Đạo sĩ thấy thế thì càng thêm sợ hãi, thân mình run rẩy lùi về sau, nhưng được hai bước đã không thể động đậy nữa. Sầm Triệt bước về phía trước, đi tới trước mặt đạo sĩ kia, biểu tình không hề biến đổi một chút nào. Các ngón tay tái nhợt giơ lên, nét hoảng sợ của đạo sĩ như bị giữ nguyên tại chỗ, linh hồn thể màu đen bị Sầm Triệt kéo ra ngoài. Linh hồn thể giãy giụa hét lên, tha mạng, coi như nể mặt cũng là tà tu, xin hãy bỏ qua cho tôi. Sao lão lại xui xẻo như thế, lại gặp phải thứ đồ này? Sầm Triệt nhẹ nhàng nắm giữ linh hồn thể, nó giãy thế nào cũng không thoát ra được, thứ kia ở đâu? thứ kia. Thứ gì? Tôi không biết. Linh hồn thể gào lên, lão có cầm thứ gì của hắn đâu cơ chứ? Trên núi có một gốc linh thảo. Sầm Triệt nhắc nhở linh hồn thể. Linh thảo. Giọng của linh hồn thể cao vút lên. Tôi chưa từng thấy linh thảo nào cả. Tôi thật sự chưa từng thấy gốc linh thảo nào. Lúc tôi tới đây, thôn này đã như vậy rồi. Tôi thấy đây là chỗ không tồi nên mới dừng lại, điều khiển đám thôn dân thay tôi dụ dỗ đám người qua đường. Sầm Triệt tựa hồ như đang phân biệt xem linh hồn thể này có nói dối hay không. Cuối cùng, ngón tay hắn hơi dùng sức. Linh hồn thể thét lên chói tai rồi lập tức biến mất trong không khí. Mà thi thể của đạo sĩ kia lập tức hư thối trong nháy mắt. Cuối cùng chỉ còn lại đống xương trắng. Ngón tay của Sầm Triệt bị bắt lấy rồi các ngón tay được lau bằng một chiếc khăn ướt mềm mại. Hắn hơi rũ mắt nhìn nữ sinh bên cạnh đang nghiêm túc lau tay cho mình. Hắn hỏi, em không sợ hãi sao? Nữ sinh không hề dừng lại, chỉ đáp, sợ hãi gì? Sợ hãi gì? Sợ hãi cái bộ dạng giống quái vật này của hắn. Tôi đã chết lâu rồi. Sầm Triệt nhìn cô nhẹ nhàng lau ngón tay cho mình, nhẹ giọng nói, như thế, em cũng không sợ tôi à? Đã chết lâu rồi. Thời Xê ngẩng đầu, biểu tình khá quái dị, đã chết thật lâu nghĩa là thế nào? Sầm Triệt rụt tay lại, là ý trên mặt chữ. Hắn là người đã chết, là một tên quái vật. Thời Xê nhíu mày, trên người anh có hơi thở của người sống. Sầm Triệt cười quỷ dị, hơi thở người sống trên người hắn lập tức biến mất. Chỉ còn lại vô tận lạnh lẽo như mùa hè chói chang đột nhiên biến thành mùa đông tuyết bay tán loạn. Thời Xê vốn không cảm giác được linh khí trong cơ thể hắn nhưng bây giờ lại cảm nhận được. Linh khí nồng đậm phủ quanh người hắn, không ngừng tầm bổ cho thân thể. Sợ không? Sầm Triệt tiến lên thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hắn rũ mi nhìn cô như thể chỉ cần cô nói một câu sợ hãi, hắn sẽ thật sự giết chết cô rồi vứt xác ở đây, tiễn cô xuống địa ngục cùng lão đạo sĩ kia vậy. Thời Xê duỗi tay ôm lấy hắn, mặt dựa vào ngực hắn, dù anh có bộ dáng nào thì em vẫn thích. Thân mình Sầm Triệt hơi cứng đờ, sau đó khẽ cười, duỗi tay ôm chặt cô như muốn nhét cô vào trong cơ thể mình vậy. Anh đã cho em cơ hội, sau này em sẽ không còn cơ hội đổi ý nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, Đại sư Thông Linh, 15 tuổi. Sầm Triệt qua đời trong một tai nạn, nhưng ba mẹ hắn không cam lòng, không biết làm cách nào mà quen được một người. Người đó dùng biện pháp cổ quái nhốt linh hồn hắn lại trong thân thể này. Thân thể đã chết nên phải dùng linh khí để tẩm bổ, làm cho cơ thể không thể thối rữa. Ngay từ đầu hắn không đồng ý, hắn đã chết rồi, giờ phải tồn tại theo cách này sẽ khiến hắn rất đau khổ. Nhưng hắn không có cách nào chết cả, hắn không thể rời khỏi thân thể này. Dù thân thể có bị thương thì sẽ lập tức được linh khí tẩm bổ rồi khôi phục như lúc ban đầu. Ngày thường, ngoại trừ sắc mặt hắn rất tái thì chẳng có bệnh trạng gì khác. Hắn tránh tiếp xúc với người ngoài thì sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn như người đã chết. Dần dần, hắn cũng quen với chuyện này. Hắn giống như một người bán thân bất toại vậy, đôi khi thân thể còn không chịu theo sự khống chế của bản thân. Rốt cuộc hắn bị nhốt trong thân thể này chứ không phải lợi dụng thân thể này để sống lại. Sau đó, hắn lĩnh ngộ được một phương pháp tu luyện, chuyện thân thể vốn không thể điều khiển cũng dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Người tiếp xúc với phương diện này càng lúc càng nhiều, cũng có người nhìn ra sự dị thường của hắn nên muốn chế phục. Lúc đầu hắn còn không phản kháng, hắn muốn giải thoát, hắn không muốn tồn tại như thế. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra, dù đối phương có làm gì thì chỉ có thể tạo thành thương tổn với thân thể này của hắn. Một khi có người tấn công hắn, trong cơ thể sẽ có một vòng bảo hộ, bảo vệ linh hồn hắn. Tuy rằng thân thể có thể khôi phục nhưng cũng rất khó chịu, có đôi khi không thể nào hoạt động được, cứ nằm như một cái xác vậy, vì thế hắn học được cách phản kích. Có người ra tay với hắn thì hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Em xem anh có giống quái vật hay không? Giọng Sầm Triệt nặng nề. Em không quan tâm, dù anh có là quái vật thì cũng chỉ có thể là của em. Sầm Triệt xoa tóc cô,